Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một cuộc phỏng vấn, tâm trạng chán nản Thẩm Nhung kìm nén dần dần tan biến cùng với những giọt mồ hôi đổ ra khi nhảy và ha toá ra nhạc kịch mới là thứ khiến cô hài lòng nhất, cuối cùng đã vượt qua được cuộc phỏng vấn xui xẻo. Mưu Lê luôn có vẻ hơi lạc lõng với đám đông, nhưng bây giờ, cô ta gượng cười và nói với Thẩm Nhung. Trở về, đợi thông báo. Thẩm Nhung ôm lấy áo khoác của cô, lịch sự đáp lại, chào tạm biệt những người phỏng vấn khác rồi rời đi. Thẩm Nhung đang trong chìm đắm trong tâm trạng thăng trầm, không để ý rằng sợi dây chuyền cô cởi ra vào tối hôm đó, được cô cất trong túi áo khoác ngoài đã vô tình rơi xuống đất. Mặt trời lặn về phía tây, ánh đèn của ZM Plaza bật sáng, kết thúc vòng phỏng vấn đầu tiên của phương xa, nhân viên đã về hơn nửa. Đạo diễn sân khấu và biên đạo múa Mạc Đề đang đứng bên cửa sổ, bàn bạc về động tác vũ đạo. Trong lúc diễn tả, Mạc Đề dẫm phải vật cứng và trượt chân. Dây chuyền ai rơi đây? Có nhẫn treo trên đó nữa. Mạc Đề dùng đầu ngón tay nhặt dây chuyền. Chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản và thanh lịch, thoạt nhìn có vẻ như được đặt làm riêng. Mưu Lê tình cờ đi ngang qua, bị chiếc vòng cổ thu hút. Sau khi ngẫm nghĩ, cô ta đi về phía Mạc Đề. Thầy Mạc, cảm ơn thầy nhiều. Sao dây chuyền em rơi ở đây nhỉ? Mạc Đề đưa nó cho Mưu Lê. Đồ quý vậy mà, lần sau cẩn thận nhé. Mưu Lê nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. May là thầy nhặt được, nếu không em khóc mất. Nhìn Mưu Lê bước đi, Mạc Đề nhẹ lắc đầu. Mấy người gì cũng không biết, giỏi nhất là khoa tay múa chân. Đạo diễn sân khấu cười lạnh. Chính những người như thế này ảnh hưởng đến vận mệnh của diễn viên, thậm chí là cả sự thành bại vở kịch. Nực cười không, thức cả đêm, Thẩm Nhung mệt về thể xác lẫn tinh thần, vừa lên xe buýt đã ngủ quên. Cô kiệt sức đến lỡ hai trạm dừng mới tỉnh dậy nổi. Mơ màng xuống xe, gió lạnh ập vào mặt, cuốn hết đi hơi ấm còn sót lại trong cơ thể. Thẩm Nhung run lập cập, vội quấn chặt quần áo. Một mình, nhưng rất tỉnh táo, không biết do năm nay lạnh hơn năm trước hay vì không xe đưa, xe đón nên làm mùa đông lạnh giá càng thêm khó khăn. Thẩm Nhung kéo áo khoác đến tận cằm, cẩn thận di chuyển trên nền đất băng giá. Sáng sớm, thang máy bệnh viện đã chật cứng người. Xong, êm về, những thang máy trống rỗng càng làm nổi bật sự im lặng và hoang tàn của bệnh viện. Giống như một thế giới biệt lập, đang chết dần, đầy rẫy nguy hiểm và tối tăm mà mắt thường không thể thấy. Một mình đứng trong thang máy, Thẩm Nhung mở to mắt nhìn dòng chữ. Nhà xác B2, cô không biết khi nào mình sẽ đến nơi đó. Vừa đi tới cửa phòng bệnh, Thẩm Nhung liền nhìn thấy Thịnh Minh Trản đứng ở bên giường Thẩm Đại. Thẩm Nhung dừng bước, đầu cô có vang lên tiếng vo ve. Đó thực sự là Thịnh Minh Trản. Trong phòng ấm áp, Thịnh Minh Trản cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Tay áo xắn lên, để lộ cánh tay mịn màng, trên đó có chiếc đồng hồ xa lạ. Thịnh Minh Trản buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, cúc áo được cài tỉ mỉ, đến nút trên cùng. Ngay cả khi cúi xuống dọn giường, cặp kính vẫn chắc chắn trên sống mũi. Y tá thuê không ổn, Thịnh Minh Trản thẳng vào vấn đề, không có mở đầu ấm áp hay sắc sảo, chỉ muốn nói gì thì nói. Thực sự không hổ là người bạn thuở nhỏ, kiêm người yêu cũ. Thịnh Minh Trản nhẹ nhàng lật Thẩm Đại lại, đặt bà nằm ngửa trên giường, cẩn thận cài khuy quần áo cho bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh chiếc ghế Thẩm Nhung thường ngồi có chậu nước nóng. Thịnh Minh Trản nhúng khăn hai lần rồi vắt bớt nước. Cô y tá đó quá bẩn, không thể một mình chăm sóc nhiều bệnh nhân như vậy. Vừa nói vừa lau cổ và mặt cho Thẩm Đại. Đã sắp xếp y tá mới cho mẹ rồi. Tối nay sẽ đến chăm mẹ và cũng nói chuyện với bệnh viện xong. Nhìn Thịnh Minh Trản khéo léo chăm sóc Thẩm Đại, Thẩm Nhung mới ý thức được gần đây mình bận quá. Ngay cả thời gian tắm cho mẹ cũng không có. Thẩm Đại vẫn đang hôn mê, nhưng mỗi lần chờ mình đều rên lên một tiếng vì đau. Thịnh Minh Trản lực lớn, sợ làm mẹ đau, luôn cẩn thận hỏi han. Chỉ là hỏi thì hỏi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Thẩm Đại. Thịnh Minh Trản cũng ý thức được tình trạng của Thẩm Đại nghiêm trọng hơn lần trước tới đây, không khỏi nhíu mày. Thẩm Nhung nhìn chằm chằm vào hàng lông mi dài sau cặp kính của Thịnh Minh Trản, hỏi. Bạn gái của chị có biết chị ở đây không? Cãi nhau với Mưu Lê gần cả ngày ở nơi làm việc, cô thực sự không muốn bị hiểu lầm nữa. Thịnh Minh Trản cẩn thận lau người Thẩm Đại, ngay cả những bộ phận nhỏ như sau tai cũng không bỏ. nhìn kim cắm vào cánh tay gầy gò của Thẩm Đại, không trả lời câu hỏi của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung không muốn hỏi thêm nữa, bởi vì cô đã nhắc nhở người ta rồi. Nếu như Mưu Lê đến tìm cô làm khùng làm điên, cô có thể mạnh mẽ đáp trả. Thôi thì đổi sang chủ đề cần nói rõ hơn. Lần trước chị để lại 20 vạn, em sẽ trả chị sau. Lúc này Thịnh Minh Tràn mới phản ứng. Tiền chữa bệnh cho mẹ, không trả. Hơn nữa, em lấy đâu ra mà trả? Thẩm Nhung suýt tắt thở. Rõ ràng, Thịnh Minh Tràn biết chuyện Thẩm gia. Thịnh Minh Tràn kéo tay áo xuống, từ từ cài lại. Suốt quá trình đều nhìn vào khuy áo của mình, cứ như đang nói chuyện với khuy áo. Gần đây em ở đâu? Có vẻ đã biết chuyện cô bán nhà. Thẩm Nhung có thể tỏ ra mạnh mẽ trước cả thế giới, diễn xuất đến mức hoàn hảo, nhưng lại không thể nào đối mặt với người trước mắt. Hai người họ quá hiểu nhau, từ nhỏ Thẩm Nhung thế nào, Thịnh Minh Tràn còn hiểu rõ hơn cả mẹ cô. Thậm chí có những lúc, bản thân Thẩm Nhung hơi mơ hồ về một số điều, cô còn cần Thịnh Minh Tràn chỉ đường dẫn lối. Thịnh Minh Tràn chính là người dẫn dắt, chăm sóc cô lớn lên. Hai người giống như hai rễ cây của một cái cây, dù không bao giờ gặp ánh sáng, nhưng từ lâu đã đan xen vào nhau dưới lòng đất, khó mà tách rời. Cô hoàn toàn không thể lừa được Thịnh Minh Tràn. Ở khu dân cư cạnh bệnh viện, Thẩm Nhung bất đắc dĩ nói sự thật. Không biết do nhiệt độ máy sưởi quá cao hay vì lý do nào khác, Thẩm Nhung nóng, có chút đổ mồ hôi nên cởi áo khoác ra. Thịnh Minh Tràn biết rằng tất cả những người ở gần bệnh viện đều già và nghèo, đã rất lớn tuổi, không thể có một ngôi nhà thoải mái để ở, em sống được à? Thịnh Minh Tràn vô cảm hỏi, giống như hai người xa lạ hàn huyên đôi câu tầm thường. Thản nhiên, thờ ơ, không muốn bàn sâu hay giải quyết bất cứ điều gì. Sao? Thẩm Nhung bình tĩnh đáp, gì quen với chả không quen, cần thời gian để thích nghi thôi. Khi lông mi của Thịnh Minh Tràn khẽ run, Thẩm Nhung bỗng nhận ra rằng lời cô nói như thể chứa chút cảm xúc cá nhân, có ám chỉ gì đó bên trong. Lòng tự trọng như một cái gai, đâm sâu vào trái tim Thẩm Nhung. Bất cứ khi nào cô gặp bất lợi, cái gai này sẽ đâm vào cô và khiến cô bồn chồn. Cô không muốn bị coi là kẻ yếu đuối, có thể bị cuộc sống đè bẹp bất cứ lúc nào. Đặc biệt là Thịnh Minh Tràn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để che đậy nội tâm hoảng sợ, Thẩm Nhung đột nhiên đổi chủ đề. Đợt này về, chị định khi nào đi? Câu trả lời của Thịnh Minh Tràn giống như một chậu nước lạnh dập tắt hy vọng của Thẩm Nhung. Mẹ tôi bệnh, tôi muốn ở lại chăm sóc bà. Thần kinh Thẩm Nhung nhảy dựng. Cô không thể tưởng tượng được ngày đêm đối mặt Thịnh Minh Tràn. Cô đã nghe từ lâu về những khó khăn khi chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh nặng. Và cô không muốn nợ Thịnh Minh Tràn ân tình này. Đúng như Thịnh Minh Tràn nói, giờ cô không đủ khả năng để trả tiền hay ân huệ. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trước kia mẹ làm như vậy với chị, tôi cũng làm như vậy với chị. Chị nhớ không, Thẩm Nhung là người đầu tiên xốc bức màn hòa bình, nhắc lại quá khứ. Chị nói đời này không quay trở lại. Ừ, người có tội là tôi. Thịnh Minh Tràn chỉnh gọng kính, giọng điệu bình tĩnh nhưng khiến Thẩm Nhung chua chát. Chị không cần phải nói như vậy, chị không cần phải làm gì cho Thẩm gia nữa. Nói chính xác hơn, chị chưa bao giờ nợ bất cứ điều gì. Chị không phải con gái ruột của mẹ, những chuyện này chị không nên chịu trách nhiệm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ của mình. Tôi, Thẩm Nhung cúi đầu, nói được nửa chừng. Cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau mình càng ngày càng gần. Cô ngẩng đầu lên và ngạc nhiên khi thấy Thịnh Minh Tràn đã đứng trước mặt cô, quá gần cô. Vượt quá khoảng cách an toàn, trong mắt Thịnh Minh Tràn như vậy có lửa, đốt cháy một góc ký ức của Thẩm Nhung kéo ra nỗi đau hư ảo. Cảm giác kiềm chế bị ràng buộc và vướng víu bởi những sợi dây quanh cổ tay và mắt cá chân của cô nổi lên một cách không thể kiểm soát. Cô không nhận thấy vai mình bất giác co rúm lại. Thẩm Nhung cảm giác được giây tiếp theo Thịnh Minh Tràn sẽ trói cô lại, bịt mắt, bịt miệng cô. Cô không thể nhìn thấy gì, không thể nói bất cứ điều gì và không thể làm gì cả. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, những sự việc kinh hoàng trong quá khứ đó chợt hiện lên trong đầu cô, Thẩm Nhung tái mặt, vô lùi lại một bước. Tuy nhiên, Thịnh Minh Tràn lại hung hăng tiến tới, từng bước ép cô vào góc. Thịnh Minh Tràn chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Thẩm Nhung biết Thịnh Minh Tràn đang tức giận, rất tức giận. Thẩm Nhung, giọng nói của Thịnh Minh Tràn trầm trầm uy lực, cuối cùng có chút run rẩy chỉ có Thẩm Nhung nghe được. Em vẫn như trước, vô tâm vô phổi. Dù sợ hãi bao trùm, Thẩm Nhung vẫn không cho phép mình lộ ra sự rụt rè. Cô nâng cằm, nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh Trản, mỉm cười, đáp lại. Ừ, tôi vô tâm vô phổi. Chị mới biết tôi ngày đầu à? Sự mạnh mẽ và kiêu ngạo của Thẩm Nhung làm cơn giận trong mắt Thịnh Minh Trản rõ ràng hơn. Thịnh Minh Trản hiểu Thẩm Nhung và Thẩm Nhung đương nhiên hiểu rõ Thịnh Minh Trản. Khi hai người yêu nhau say đắm, Thịnh Minh Trản chết mê chết mệt sự kiêu ngạo và kiên cường không bao giờ thừa nhận thất bại của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung quyến rũ, cứng rắn nhưng có trái tim mềm yếu và mong manh, đó là điều Thịnh Minh Trản thích khám phá nhất. Mỗi lần muốn lột Thẩm Nhung, khống chế Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản sẽ có ánh mắt thế này. Sắc bén, trần trụi, tràn ngập dục vọng và ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn. Giờ khắc này, Thịnh Minh Trản đang lộ ra vẻ nguy hiểm mặt mà Thẩm Nhung quen thuộc nhất. Thịnh Minh Trản của ký ức sẽ quấn chặt cổ tay Thẩm Nhung trong tích tắc, không cho đường lui. Cổ họng Thẩm Nhung khẽ động, hai người đứng đó nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, lửa trong mắt Thịnh Minh Trản mới tan đi. Đến cuối cùng, cô không hề chạm vào Thẩm Nhung. Khi Thịnh Minh Trản xoay người, Thẩm Nhung nhìn theo bóng lưng của đối phương, không hiểu cảm giác trong lòng là gì. Cô không hiểu tại sao vừa sợ hãi lại vừa có một chút thất vọng đến mức không thể tự lừa dối bản thân. Mẹ, mai con đến thăm mẹ. Thịnh Minh Trản thì thầm bên tai Thẩm Đại rồi rời đi. Cho đến khi Thịnh Minh Trản biến mất ở cuối hành lang, Thẩm Nhung mới thu lại ánh mắt dõi theo. Cô đang làm gì vậy? Lẽ nào cô vẫn còn mong đợi điều gì sao? Hay là cô phát điên? Khi cảm thấy bực bội và vô cùng bất an, Thẩm Nhung sẽ vô thức đưa tay lên ngực sờ chiếc nhẫn. Mặc dù cô và Thịnh Minh Trản đã chia tay nhưng cô vẫn tháo chiếc nhẫn tình yêu của họ ra khỏi ngón áp úp và giấu vào cổ. Chiếc nhẫn khiến cô cảm thấy thoải mái và cho cô biết mối quan hệ trong quá khứ của cô không phải là giấc mơ. Nhưng lần này không chạm được gì qua quần áo. Cô nhớ rằng mình đã tháo chiếc nhẫn ra khỏi cổ và bỏ vào túi. Cô sờ túi lần nữa nhưng phát hiện chiếc nhẫn đã biến mất. Thẩm Nhung giật mình, nhanh chóng lục lọi tất cả các túi, trút sạch túi ra và cẩn thận kiểm tra thật kỹ. Nhưng, chiếc nhẫn đã mất tích. Sắc mặt Thẩm Nhung tái nhợt. Chiếc nhẫn gắn bó với cô 8 năm đã bị mất. Cách chương.